Tịnh thế khói lửa, chương 31, ta rất là khoan hồng đại lượng. Góc truyện audio.com, Hỉ ca cùng Sở Tiếu ca nói chuyện xong. Sau đó cô cũng không hỏi xem em trai có còn đi theo Minh Độ Thiên nữa hay không. Nói trắng ra, đến thời điểm cô báo thù, tiểu tử này dám lao ra càn, cô sẽ đem nó tống lên băng ca, ném thẳng vào bệnh viện cho nằm một chỗ dưỡng thương 2 tháng. Tôn Ngộ Không có tài giỏi cỡ nào cũng thoát không khỏi bàn tay của Phật Tổ nha. Quan hệ giữa Sở Tiếu ca và cô chính là hình dung như thế. Cùng bọn cuồng vũ đi giao nhiệm vụ, thì ca nghĩ vận khí của cô đúng là đang bay lên. Tên khất cái vậy mà cấp cho cô một cái nhẫn 30 cấp. Lam Trang, vốn trang sức đã cực kỳ hiếm gặp, Lam Trang hiện giờ càng quý giá, chính là cô vô duyên với cái nhẫn. Mặt trên chiếc nhẫn đề, nhanh nhẹn, 9, 15, hiển nhiên, nó là nhẫn của chức nghiệp thích khách đáng khinh bỉ. Cách chương.